Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1226, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là có Trọng Huyền Thắng mọi cách ngăn trở, đối Thanh Dương Trấn lục soát, rốt cục vẫn phải xác định xuống chịu trách nhiệm dẫn đội thân tra, là tứ phẩm lại bộ lang trung trương vệ vũ, tứ phẩm thanh bài bộ đầu Mã Hùng. Mã Hùng là đô thành tuần kiểm phủ bên này chỉ định đồng hành thanh bài, coi như là thường lệ. Mà trương vệ vũ, thật sự bất phàm. Tề quốc chính sự đường phía dưới, quản hạt hữu lễ, hộ, lại tam bộ, phân quản lễ nghi, kinh tế, lại trị. Tuy nói tất cả chính lệnh từ chính sự đường, nhưng này tam bộ làm cụ thể chính vụ thi hành nha môn, quyền hành cũng là cực cao. Quốc sự ngoại giao, đại điển tế tự, đều do lễ bộ chịu trách nhiệm. Mà như tứ hải thương minh, đức thịnh thương hành như vậy thương hội, đệ nhất muốn bái nha môn, tức là hộ bộ. Về phần lại bộ, mặc dù vô cùng miễn quan viên chi quyền, lại chịu trách nhiệm thiên hạ quan lại kiểm tra đánh giá. Tầm quan trọng tự không cần nhiều lời. Cụ thể đến trương vệ vũ trên thân người này, lấy tu vi mà nói, hắn là ngoại lâu đỉnh điểm. Lấy lý lịch mà nói, một đường đi tới, tại bất kỳ một cái nào trên chức vụ, đều giao ra có thể nói hoàn mỹ giải bài thi, như đi lên trèo, người này là triều nghị đại phu Trần Phù này một hệ người. Tại Tề quốc, 9 vị triều nghị đại phu cùng 9 vị chiến sự đường cửu tốt thống soái chính là thiên tử phía dưới tối cao quyền lực đại biểu. Cho dù là vị nào, đều hết sức quan trọng. Trương vệ vũ, năng lực, tu vi, toàn bộ cũng không thiếu, một nhân vật như vậy, tất nhiên không uổng Trọng Huyền Thắng mảy may. Chính là hắn mãnh liệt yêu cầu tra rõ Khương Vọng, lệnh Trọng Huyền Thắng đều ngăn không được. Hắn cùng Khương Vọng chưa từng qua lại, cùng gần 2 năm mới bộc lộ tài năng Trọng Huyền Thắng cũng không có gì qua lại, nói mâu thuẫn, nhưng thật ra là không có. Cũng không giống Bảo Gia cùng Trọng Huyền Gia, nhiều năm không hợp. Triều nghị đại phu Trần Phù cùng Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trử Lương Chính Kiến tuy có chút ít bất đồng, nhưng cũng không đạt tới kẻ thù chính trị tình trạng. Cho nên tư oán không thể nào nói đến. Nhưng nếu muốn nói hết là từ công nghĩa, ngược lại cũng chưa chắc. Cái này trương vệ vũ, là có ý gì? Trọng Huyền Thắng thường dùng về tư xuống nhỏ tụ tự lầu uống trà chung, đai ngọc bó buộc trán Lý Long Xuyên, cau mày hỏi. 14 đứng im một bên, Trọng Huyền Thắng cười a a cho bọn hắn chạy đến trà, cũng không nói lời nào. Ngồi ở Nam Thủ Yến Phủ thì ấm giọng điểm nói. Lần này xảy ra chuyện lúc trước, chúng ta cũng biết, bệ hạ cố ý thụ thực chức tại Khương Vọng. Ngươi đạo Tề quốc từ trên xuống dưới, thích hợp Khương Vọng vị trí, cái nào tốt nhất? Lý Long Xuyên thiên tư thông minh, oai hùng bất phàm, tại chiến sự rất có kiến giải, cũng không thiếu khuyết chính trị đầu óc. Nhưng Tề quốc lớn như thế lãnh thổ quốc gia, khống ách hải ngoại, vạn yêu chi phía sau cửa cũng có đóng quân vô số chức vụ, thật muốn thử nghĩ xem cái nào thích hợp nhất Khương Vọng, còn quả thực không dễ dàng như vậy. Yến Phủ cũng không giống Trọng Huyền Thắng như vậy yêu thừa nước đục thả câu, thấy Lý Long Xuyên dừng một thoáng, liền trực tiếp nói. Đương nhiên là Bắc Nha Môn Đô Úy. Lý Long Xuyên ánh mắt sáng lên. Đúng à, Bắc Nha Môn Đô Úy, bàn về chức giai, chẳng qua là tứ phẩm. Nhưng quyền hành trọng, tại Lâm Truy quả thật phải tính đến, cơ hồ chỉ tại chính sự đường, chiến sự đường phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Khương Vọng mặc dù chỉ có nội phủ tu vi, nhưng thiên hạ này đệ nhất nội phủ, phân lượng 10 phần. Mà lại nay đã là tứ phẩm thanh bài, lại càng tam phẩm kim qua võ sĩ, cho dù này Bắc Nha Môn Đô Úy, thật đúng là có tư cách. Tề quốc tuy lớn, nếu muốn sẽ tìm ra so với đây càng tốt, thích hợp hơn Khương Vọng này cấp độ vị trí, thật đúng là khó lại tìm được rồi. Hơn nữa, này chức vụ không phải thiên tử thân tín không thể làm. Khương Vọng nếu có thể ngồi lên vị trí này, hiện tại những thứ này lời đồn, dư luận, khó lại thêm thân. Ngày sau tiến vào chiến sự đường, chính sự đường, tất cả đều là mở ra đường bằng phẳng. Mặt khác một cái, nhiều lần đảm nhiệm Bắc Nha Môn Đô Úy nhậm chức nhân tuyển, đều là tiền nhiệm Bắc Nha Môn Đô Úy cùng chính sự đường cùng chung đề danh, thiên tử tự mình vẽ ra chọn. Tiền nhiệm Bắc Nha Môn Đô Úy ý kiến, trọng yếu phi thường. Mà bây giờ Bắc Nha Môn Đô Úy là ai? Trịnh Thế đã làm nhiều năm Bắc Nha Môn Đô Úy, thiên tử vẫn tín nhiệm, hắn đương nhiên có thể tiếp tục áp chế tu vi, tiếp tục nắm giữ này quyền hành, nhưng cái gì mới là tốt nhất tuyển chọn? Phải biết rằng, thần lâm cảnh lúc trước siêu phàm tu sĩ, lực lượng là có thể theo thân thể già nua mà suy sụp. Trịnh Thế muốn tại lực lượng bắt đầu suy sụp lúc trước rời đi Bắc Nha Môn, thành tựu thần lâm, bằng không là được chậm trễ chính mình. Ngoài ra, con trai của Trịnh Thế Trịnh Thương Minh, hiện nay cũng tại thanh bài hệ thống bên trong phát triển. Nhưng hắn đương nhiên không có khả năng đem Bắc Nha Môn Đô Úy chức vụ trực tiếp truyền cho Trịnh Thương Minh, tại chính sự đường bên kia rất khó không có trở ngại. Mà cùng Trịnh Thương Minh giao hảo Khương Vọng, lại là tuyệt hảo tuyển chọn. Lấy Khương Vọng thiên tư, chỉ sợ Bắc Nha Môn Đô Úy quyền hành lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không lâm vào áp chế thực lực. Nói cách khác, hắn làm tới Bắc Nha Môn Đô Úy, cũng sẽ không nhậm chức quá lâu. Trịnh Thế hiện tại bán Khương Vọng một cái tốt, đằng Khương Vọng thành tựu thần lâm, rời trước lúc đó, vừa lúc lại khiến Trịnh Thương Minh tiếp trên, chẳng phải là hoàn mỹ nhất kết quả sao? Yến phủ điểm ra Bắc Nha môn đô úy vị trí này, Lý Long Xuyên khoảnh khắc nghĩ đến rõ ràng, không nhịn được hỏi Trọng Huyền Thắng nói. Trịnh đô úy cố ý rời trước. Khương Vọng mình cũng cố ý vị trí này sao? Một cái Bắc Nha môn đô úy vị trí, thật sự quá có phân lượng. Chỉ sợ hắn là cửa đá Lý thị chính công tử, cũng không cách nào không chú ý, Trịnh đô úy nếu như vô ý, chúng ta nói cái này, chẳng phải là không duyên cớ đắc tội với người, đem bằng hữu đương cửu nhân nơi. Trọng Huyền Thắng cười nói, đối Trịnh đô úy mà nói, hiện tại như có thể cởi bỏ trói buộc, gần hơn một bước, quả thật vô cùng tốt tuyển chọn. Hắn cũng vô tình hay cố ý làm một ít chuyện, vì Khương Vọng lót đường. Là được Khương Vọng cái này kẻ lỗ mãng, chính mình còn nhìn không rõ ràng lắm mà thôi. Ta cũng vậy chưa kịp cùng hắn nói. A, Lý Long Xuyên thở dài nói. Đáng tiếc, Khương Vọng như vậy một mất tung, liền cùng Bắc Nha môn đô úy như vậy tới quan vị trí trọng yếu bỏ lỡ dịp tốt, không thể không nói đáng tiếc. Hắn được chức tam phẩm kim qua võ sĩ, có thể coi như là tiến vào Tề quốc cao tầng. Nhưng hữu danh vô thực, phân lượng kỳ thực còn nghi vấn. Nếu có thể nhậm chức Bắc Nha môn đô úy, vậy thì khác nhau rất lớn. Thậm chí không khoa trương nói, là tiến vào Tề quốc quyền lực trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một bước lên trời bậc thềm. Có thiên tử ân sủng, có Trịnh Thế ủng hộ, có thâm hậu hy vọng của mọi người, Thái Miếu dâng tặng lễ vật sau đó, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại. Có thể Khương Vọng lại cứ tại trước mắt ra khỏi bậc này chuyện. Đương nhiên là đáng tiếc cực kỳ. Yến Phủ nhẹ giọng nói. Ngươi cảm thấy đáng tiếc mà có người cảm thấy đáng mừng, cho nên vấn đề đã tới rồi. Nói được cái này phần trên, Lý Long Xuyên đương nhiên cũng có thể rõ ràng, Trương Vệ Vũ vì sao nhảy ra ngoài. Lại bộ lang trung Trương Vệ Vũ, là tứ phẩm chức quan, ngoại lâu đỉnh điểm tu vi, lý lịch xinh đẹp, thâm hậu cũng phi thường thích hợp Bắc Nha môn đô úy vị trí này. Nhưng vị trí chỉ có một, Khương Vọng không dưới đi, ai có thể đi lên. Song phương vốn là không có mâu thuẫn, nhưng ở một cái củ cải một cái hố thời điểm, sinh tử thành thù cũng không hiếm thấy. Liên quan đến Bắc Nha môn đô úy trọng yếu như vậy vị trí, cho dù là Trương Vệ Vũ người sau lưng vật triều nghị đại phu Trần Phù, cũng sẽ không coi như không quan trọng. Khó trách Trọng Huyền Thắng lấy thiên kiêu tôn nghiêm vì do, mọi cách ngăn trở, cũng không thể ngăn lại đối Thanh Dương trấn tra rõ hành động. Đối mặt thông thiên giai, Trương Vệ Vũ thế tất muốn đem hết toàn thân thế võ. Lý Long Xuyên suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn không nhịn được, lên tiếng hỏi. Trọng Huyền huynh, bọn họ cố ý muốn tra Thanh Dương Trấn, ngươi lại phản đối được như vậy kịch liệt, Thanh Dương Trấn sẽ không thật sự có vấn đề sao? Trọng Huyền Thắng nhìn hắn, tựa cười mà không phải cười. Khương Vọng hiện nay không ở quốc nội, hình tượng của hắn, mặc người ăn mặc, ai cũng có thể phác họa vài nét bút. Lý huynh, chính ngươi cảm thấy thế nào? Trọng Huyền Thắng cùng Lý Long Xuyên, đều là Khương Vọng bạn thân. Đều là tại Khương Vọng gặp nạn thời điểm, nguyện ý động thân mà ra chân chính bằng hữu. Nhưng bọn hắn trong lúc đó, cũng có khác biệt. Đồng dạng xuất thân tướng môn, đồng dạng là đỉnh cấp thế gia, thế tập hầu gia chính mạch tử tôn. Bọn họ đối với quốc gia cảm thụ, đối thiên tử trung thành, cũng không giống nhau. Khương Vọng là còn cứu mạng chi tình, giúp Doãn Quan vào lâm truy. Trọng Huyền Thắng biết rồi, còn giúp mọi nơi lý êm dịu, thuận tay trả lại cho Trọng Huyền Tuân ném cái phiền toái. Như lúc ấy biết chuyện này chính là Lý Long Xuyên, hắn nhất định sẽ ngăn cản Khương Vọng. Ở trên thế giới này, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, đều có chính mình nhân sinh cùng tố cầu. Cho dù là lại muốn bạn thân, cũng không có khả năng vĩnh viễn giữ vững nhất trí. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đương nhiên là chân lý, nhưng nếu có không cách nào cùng tồn tại. Dị, lại bạn thân, có đôi khi cũng chỉ có thể cắt đứt. Trọng Huyền Thắng không trả lời Lý Long Xuyên vấn đề, lại hỏi hắn có nguyện ý hay không không có chút nào giữ lại tin tưởng Khương Vọng. Mà Lý Long Xuyên có nguyên tắc của mình, hắn thì nguyện ý tin tưởng Khương Vọng, lúc trước cũng chứng minh qua rất nhiều lần nhưng sẽ không có chút nào giữ lại. Phòng trà bên trong không khí, tại Trọng Huyền Thắng vấn đề ném đi ra sau, đột nhiên trầm nghiêm túc lên. Lại nói tiếp, Yến Phủ vào lúc này lên tiếng nói, Khương Vọng hiện nay ở nơi đâu đâu? Trọng Huyền Thắng thu hồi tầm mắt, cười a a nói. Ta khiến hắn trước không muốn trở về, du sơn ngoạn thủy tứ xứ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế xem ra, Trọng Huyền huynh đã là tính trước kỹ càng, ta đây cũng yên lòng rồi. Yến Phủ nở nụ cười, đứng lên nói. Ôn cô nương còn đang chờ ta cùng đi du hồ, liền đi trước một bước. Hắn nhìn về phía Lý Long Xuyên. Lý huynh đâu? Lý Long Xuyên khẽ gật đầu, cũng đứng lên nói. Đã nếu không có chuyện gì khác, ta cũng vậy cần phải trở về. Ngày gần đây gia tỷ trở lại, thúc giục được chuyên cần. Yến Phủ đã đi ra ngoài, lại quay đầu hướng Trọng Huyền Thắng cười nói. Gọi Khương Thanh Dương chơi được vui vẻ lên chút, mặc dù tiêu xài, trở lại tìm ta báo sổ sách. Cách chương.